Xin chào khán thính giả đang nghe truyện tại kênh Góc Ngôn Tình. Hôm nay, Vị Hy xin gửi đến các bạn truyện Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời phần 1, tác giả Như Đào Y. Góc Ngôn Tình sẽ liên tục cập nhật truyện mới hàng ngày. Các bạn nhớ đón nghe và đừng quên ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình bằng cách like ủng hộ kênh và chia sẻ video đến bạn bè, cũng như để lại những bình luận của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Một cô gái nhỏ gầy ghé cả nửa người vào trên cánh cửa, gõ mạnh vào cánh cửa giống như là có thù oán với nhà này vậy. Âm thanh chói tai phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Kèn két một tiếng, cửa bị người kéo ra từ bên trong. Từ phía sau cánh cửa, một cô gái có dáng vẻ tức giận đi ra. Cô gái mặc một chiếc váy đỏ rực bó sát theo cơ thể, phía trước khoét sâu, tư thái uyển chuyển, đôi mắt quyến rũ, xinh đẹp vô cùng. Mà cô gái nhỏ đứng ở cửa thì ngược lại, trên cơ thể gầy yếu mặc một chiếc áo t-shirt màu trắng rộng thùng thình, tóc xõa, không thoa phấn, khuôn mặt mộc sạch sẽ. Nhưng điều này cũng không khiến cho khí chất của cô thua kém người con gái xinh đẹp diêm dúa loè loẹt trước mắt chút nào. Có thể vì ngũ quan của cô cũng đẹp quá tinh xảo, cho nên dù mặt mộc không trang điểm cũng đẹp đến mức khiến cho người khác không thể rời mắt. Trên người cô có cái loại đẹp tự nhiên, từ trong ra ngoài tản mát ra khí chất trong trèo. Dưới sự làm nền cho cô gái xinh đẹp kia càng lộ ra vẻ đẹp tinh khiết. Còn cô gái xinh đẹp hấp dẫn bên cạnh thì làm cho người ta cảm thấy mỏng manh nhạt nhẽo. Mà lúc này, trong mắt cô gái nhỏ ngập nước, đôi môi khẽ cắn, chỉ dùng đôi mắt ưu thương không màng danh lợi nhìn chăm chú cô gái xinh đẹp trước mắt, giống như người vừa gõ cửa rất mạnh kia, không phải cô. Những cụ già tập thể dục buổi sáng đã bị cô gái nhỏ ngoài cửa hấp dẫn, không khỏi dừng chân, nhìn một lúc, lại cho rằng đây là cảnh tình địch gặp nhau. Cụ già lắc đầu một cái, ngượng ngùng tránh ra, trong miệng lẩm bẩm, nhỏ giọng than thở. Hay, đúng là thói đời bạc bẽo, đàn ông có tiền thì không chung thủy. Chỉ biết nuôi phụ nữ ở bên ngoài để bản thân khoái hoạt. Khoảng cách quá gần, lời nói này cô gái diêm dúa lời loẹt đều nghe vào tai, sắc mặt của cô trầm xuống. Đưa một tay, kéo cô gái nhỏ giả vờ yếu ớt trước mắt vào trong nhà. Đóng cửa, đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt xinh đẹp hét lên. Giả bộ đáng thương cũng vô dụng, cố tử mạt, bạn bây giờ thật đúng là càng ngày càng được voi đòi tiên. Xin mình đi quyến rũ tên đàn ông đê tiện cho hả giận không được, thì sử dụng số điện thoại của mình để đăng tin thuê chú rể giả, giỏi lắm. Ưu thương trên mặt cố tử mạt vì đã bị đoán đúng mà phai đi. Đối với lời chất vấn của bạn thân, cô cũng không biện bạch, khóe môi nâng lên, linh hoạt lách qua người bạn thân, quen thuộc bước vào phòng. Trên màn hình iPad của Đại Thiến đang để bản tin thuê người mà tối hôm qua cô đã làm. Tôi hiện tại cần một người đàn ông đóng giả Lục Duật Kiêu, đồng thời nhanh chóng kết hôn giả với tôi, điều kiện càng xuất chúng càng tốt. Chi phí trang phục, chi phí biểu diễn cũng do bên tôi trả, thời hạn là 1 tháng. Ai có ý định, xin liên lạc nói chuyện, không có ý định, xin đừng làm phiền. Phần sau lại bổ sung thêm phương thức liên lạc là số điện thoại của Đại Thiến. Sáng sớm, chính là bởi vì cái này mà khẩn cấp chạy tới, cô cũng không thể bỏ qua bất kỳ một ai có thể đóng giả Lục Duật Kiêu. Dĩ nhiên, Đại Thiến nổi giận với cô cũng là vì chuyện này. Người đàn ông đê tiện trong miệng Đại Thiến chính là bạn trai cũ của cô, mà cái kẻ thứ ba không biết xấu hổ lại chính là em gái của cô. Đối mặt với việc bạn trai cũ cùng em gái phản bội, cô mới không cần hèn yếu, tự nuốt nước mắt vào trong. Trong lòng cô đã suy tính, cô muốn thuê một chú rể giả, muốn kết hôn cùng một ngày với anh ta, thuê cùng một địa điểm, dùng cùng một ý tưởng đám cưới, cùng một khúc nhạc mở đầu, để người điều khiển chương trình đọc lời thoại giống nhau, phát bánh kẹo cưới giống nhau, tới tất cả bạn bè người thân. Cô chính là ngây thơ đến mức dùng hành động này khiến đôi cẩu nam nữ kia buồn lòng. Đại Thiến theo sát sau lưng cô, khoanh tay, mắt lại nhìn kiệt tác của cố tử mạt, môi đỏ mọng đóng mở. Đám cưới giả, chú rể giả, bạn xác định mình có đủ tiền cho việc đó sao? Phương thức liên lạc lại là số điện thoại di động của mình. Bạn muốn hại chết mình đi. Được rồi, cái này để sau. Mấu chốt là bạn muốn mời Lục Duật Kiêu sao? Cố tử mạt ngồi mép giường, ngón tay chạm nhẹ vào trang đăng quảng cáo mới thuê hiện ra. Mặc dù Đại Thiến liên tục đặt câu hỏi cũng không phản bác. Cho đến khi Đại Thiến nã pháo xong, cô mới rời tầm mắt khỏi iPad. Quy củ nghiêm túc sửa lại một câu cuối cùng của cô ấy. Mình mời người đóng giả Lục Duật Kiêu cũng không phải là mời Lục Duật Kiêu thật. Đại Thiến khoa trương hất mái tóc cuộn sóng, trên mặt lộ ra vẻ quyến rũ. Ông trời của tôi, bạn muốn gả cho Lục Duật Kiêu đến điên rồi sao? Cố tử mà xem thường, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình iPad, chuyển tới trang diễn đàn nữ bắt quái, mở trang có thông tin liên quan đến Lục Duật Kiêu cho Đại Thiến nhìn. Xem đi, Lục Duật Kiêu là người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều muốn gả cho. Nếu như người mình tìm đến chính là Lục Duật Kiêu sẽ khiến đôi cẩu nam nữ kia tức chết. Anh chàng Lục Duật Kiêu này mặc dù thần bí nhưng mức độ nổi tiếng trong xã hội cũng là số 1 số 2. Tin đồn này, người đàn ông bối cảnh xuất thân không rõ mà tiếng tăm lại lừng lẫy này, phong thái trác tuyệt, tướng mạo bất phàm, khiến không ít cô gái xinh đẹp nết gia đình thượng lưu chạy theo như vịt. Nhưng chỉ đáng tiếc, bởi vì Lục Duật Kiêu trời sinh tính tình cổ quái, cho đến nay có rất ít người gặp được con người thật của anh ta. Chỉ dựa vào những lời đồn đại hư hư thật thật, Lục Duật Kiêu vốn nổi tiếng nhất bởi vẻ đẹp trai cao to, đã trở thành một người đàn ông đầy sức hút, có tiền lại có quyền. Khi một người đàn ông cao quý bị che lên bởi một tấm khăn che mặt thần bí, thì anh ta sẽ càng lộ ra vẻ xa không thể chạm, càng nâng cao sự tò mò và ham muốn tìm kiếm của mọi người. Ngây thơ! Bạn đã từng gặp Lục Duật Kiêu chưa? Bạn biết anh ta xấu hay đẹp, tròn hay méo sao? Đại Thiến nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Từ đầu tới cuối, vẫn coi thường kế hoạch của Cố Tử Mạt. Ngón tay chỉ thẳng ngực cô, tiếp tục đặt câu hỏi. Đã dự đoán trước là Đại Thiến sẽ phản đối sự lỗ mãng của cô. Cố Tử Mạt vô tội nghiêng đầu, đưa tay bỏ ngón tay nhỏ nhắn của Đại Thiến xuống. Trong lòng hạ quyết định. Đúng là mình không biết, vậy bạn biết sao? Có ai biết đây? Quan tâm điều đó làm gì? Dù sao tất cả mọi người đều không biết Lục Duật Kiêu là cái dạng gì. Tại sao mình lại không thể tìm người đóng giả Lục Duật Kiêu? Mình mặc kệ bạn, cẩn thận chơi quá rồi. Đại Thiến không quan tâm đến cô, lấy ra chỉ vẽ mắt, ngồi trước gương trang điểm, trực tiếp bày tỏ thái độ, không để ý tới Cố Tử Mạt. Cố Tử Mạt nhìn Đại Thiến bỏ đi, trong lòng hơi đánh trống, không có bạn tốt ủng hộ, bước kế tiếp cô nên làm thế nào? Cô có thể không chột dạ sao? Cô rón ra rón rén đi đến sau lưng Đại Thiến, đoạt lấy chỉ vẽ mắt trong tay Đại Thiến, xoa bóp bả vai Đại Thiến nịnh nọt. Nữ vương Thiên Thiến, thoải mái sao? Hai chúng ta thương lượng chuyện này đi. Bên trong gương trang điểm hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp tươi mát, đang nháy mắt, ra hiệu với một khuôn mặt quyến rũ khác. Cố Tử Mạt tập hợp mọi thủ đoạn, ra sức sử dụng tất cả vốn liếng. Muốn dùng chút ân huệ nhỏ này, lôi kéo Đại Thiến cùng thông đồng làm bậy. Nhưng không nghĩ, điện thoại trong túi sách vang lên, cô chỉ có thể dừng tay, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Biểu thị người gọi tới là bạn trai cũ. Đôi mắt đẹp của Cố Tử Mạt trợn trừng, cơn tức bốc lên. Mắt nhìn thấy Đại Thiến đã xoay đầu lại, cô khoa tay múa chân ra dấu suỵt với Đại Thiến. Đang chuẩn bị nói với cô ấy là điện thoại của bạn trai cũ, lại thấy khuôn mặt Đại Thiến cũng đang mê mẩn, nhận một cú điện thoại. Cố Tử Mạt nhìn tên hiện trên màn hình, tâm tình dần dần trấn tĩnh lại. Nếu là ngày trước, cô hận không lập tức bấm phím nghe, mắng cho anh ta một trận, ít nhất cũng để sướng cái miệng. Nhưng bây giờ, cô càng có cách tốt hơn đối phó với anh ta. Khi ngón tay chạm vào cái tên đó, cố ý do dự hồi lâu, cô mới từ từ đè xuống, bắt máy. Tử Mạt. Rõ ràng nghe được một giọng nói quen thuộc, cô không nói lời nào. Tử Mạt. Bên kia lại xác nhận một lần nữa, cô nhắm mắt lại, không chút khách khí nói. Chuyện gì? Tên đàn ông đê tiện này, cô thật sự không muốn tiếp tục nghe giọng anh ta nữa. Chúng ta nói chuyện một chút. Ôi chào, muốn nói chuyện với cô một chút sao? Nói xin lỗi ư? Nói xin lỗi có ích gì? Lại để cho cô cũng chỉ là tàn nhẫn, còn không bằng không nghe. Tôi và anh đã không còn liên quan, bây giờ là thời gian riêng tư của tôi, anh không có quyền can thiệp, tôi muốn nghỉ ngơi, cúp máy nhé. Cũng không cho đối phương cơ hội nói gì nữa, cô liền bấm kết thúc trò chuyện. Còn chưa cất điện thoại di động, lại nhìn thấy Đại Thiến vẻ mặt mờ ám đi từ phòng ngoài vào, gian trá chớp mắt với cô. Nhìn đi, anh ta đến rồi. Anh ta nào? Lục Duật Kiêu. Thật hay là giả, bạn cũng đừng lừa mình nhé. Cố Tử Mạt nghe vậy, mặt mày khẽ cau, nghĩ thầm vận số của mình thật là tốt. Mới post bài tối hôm qua, bây giờ đã có điện thoại đến rồi. Nhưng càng suy nghĩ, nỗi vui mừng này đã bị nỗi thấp thỏm che lấp mất. Tay cô cầm điện thoại di động xoay vòng vòng tại chỗ, trong lòng suy nghĩ phải ứng phó như thế nào. Nhìn thấy cái người Lục Duật Kiêu này, cô nên mở miệng nói ý kiến kết hôn giả của mình như thế nào, phương diện tá cả như thế nào đây. Những thứ này tất cả đều là vấn đề, đặt tay vào vị trí trái tim vẫn đang đập bịch bịch. Đại Thiến liếc cô một cái, chân mày hất lên. Đương nhiên là giả. Bạn cho rằng trời sập, trời đời rớt xuống một cái Lục Duật Kiêu thật sao? Bạn nhanh chóng sửa soạn lại đi. Tối nay chúng ta sẽ gặp cái người giả mạo này để nói chuyện. Chị đây sẽ trả giá giúp cho bạn. Dứt lời, Đại Thiến có đá lông nha với cô, gương mặt đắc chí. Cố Tử Mạt kinh ngạc. Đây là Đại Thiến đã quyết định trợ giúp cô sao? Bởi vì nghe giọng nói của kẻ giả mạo mà cứ như vậy thay đổi chủ ý sao? Mắt nhìn chằm chằm Đại Thiến mấy giây, nghĩ thầm, giọng nói Lục Duật Kiêu khẳng định phục vụ Đại Thiến cực tốt, nếu không, nét mặt của Đại Thiến sẽ không sảng khoái như vậy. Đại Thiến vẫn cảm thấy âm thanh là nguồn hấp dẫn tốt nhất. Đang suy nghĩ, cơ thể liền bị Đại Thiến đẩy quay hai vòng. Từ đầu đến chân cũng nên thay đổi. Đại Thiến soi mói, ném cho cô một kết luận. Sáng sớm hôm nay, Cố Tử Thiến đã chạy tới đây, tùy tiện lôi một áo t-shirt màu trắng mặc vào đã ra khỏi nhà, cho nên lúc này là một bộ mặt mộc không trang điểm.

lại thấy Lục Duyệt Kiêu và Cố Tử Mạt vẫn đều đứng ở đây nhìn từng cử động của anh ta. Anh ta thật sự xấu mặt, không nhấc lên nổi, liền không thể làm gì khác hơn là gọi chiếc taxi. Thấy anh ta khom lưng lên xe ngồi xong, cô vẫn đi qua nói với anh ta mấy câu. Anh không phải muốn ngồi xe buýt mà nói, tôi có thể để cho Lục Duyệt Kiêu đưa anh về. Lục Duyệt Kiêu, cô, anh ta. Hà Án Chính không thể tin nhìn cô, con người cũng thiếu chút nữa bởi vì kinh ngạc mà rơi ra ngoài. Anh đã sớm cảm thấy người tới phong độ bất phàm, khí thế trên người cũng có thể đè chết người. Chỉ là anh không nghĩ đến người tới lai lịch lại bất phàm như vậy. Trong lòng Hà Ân Chính cảm thấy thật thất bại. Phương diện nào anh cũng thua bởi người đó, không còn có cơ hội xoay người nữa rồi. Phải, anh không nghe lầm đâu. Đúng như trong dự liệu, cô nhìn thấy trong mắt Hà Ân Chính có thất bại cùng mất mát. Hiệu quả cô muốn đã đạt tới, cũng sẽ không làm thêm cái gì nữa. Coi thường nhìn thoáng qua anh ta, tiện tay gọi tài xế taxi thay anh ta. Tài xế, anh nhanh chở anh ta đi thôi, người bệnh hay nhân cách nặng, không thích hợp đứng lâu trong đêm đâu. Cô... Hà Ân Chính còn chưa kịp nói lời hăm dọa, liền bị tài xế taxi chở đi. Cô được như lòng mong muốn, âm thầm hít sâu một hơi, một đôi con người lóng lánh như sao, linh hoạt chuyển sang người đàn ông phía sau kia. Anh ta vẫn đứng trên bậc thang như cũ, giờ phút này đang đưa lưng về phía cô, hai chân thon dài bền chắc, đứng vững vàng trên đó. Chỉ là một bóng lưng cũng làm cho người ta cảm nhận được áp lực. Nghĩ tới đây, cô càng cảm thấy mình gọi anh ta là kẻ giả mạo là hợp lý. Người đàn ông này khí thế bẩm sinh, ở chung với anh ta cho người ta có một loại cảm giác chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn, giống như đem gác xó một mặt hàng quý giá. Cô đi tới ho nhẹ mấy tiếng, lúc này Lục Duyệt Kiêu mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn chỗ taxi vừa đi một cái, cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, dùng giọng nói dịu dàng cực kỳ êm tai nhíu mày hỏi cô. Vì người đàn ông như vậy có đáng giá không? Có đáng giá hay không? Vấn đề này Cố Tử Mạt nghĩ tới không dưới 10 lần. Thuở nhỏ đọc, Nhất Tiên Kiếm, Thải Y trả lời là không có gì là đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy đáp án này tuyệt diệu như cũ. Cô cắm đầu đi vào, cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng, đâu có tồn tại vấn đề đáng giá hay không đáng giá. Cô ngu ngốc gặp phải tên khốn Hà Ân Chính kia, từ lúc bắt đầu đã xác định là bị thua thiệt. Chuyện có đáng giá hay không, không liên quan đến anh. Tôi trả tiền phí biểu diễn tối nay cho anh. Hai bên tiền hàng, chúng ta đã thỏa thuận xong, ai cũng không chịu thua thiệt. Cô không muốn tâm sự nỗi lòng cùng anh ta, chỉ muốn dùng tiền đuổi anh ta đi. Thế nhưng anh ta lại khẽ mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng nói cái con số. Cố Tử Mạt thiếu chút nữa là cho là mình nghe nhầm, lập tức kích động đến giơ chân. Đắt như vậy, anh giật tiền sao? Anh miệng hùng gan sứa, hữu danh vô thực, sản phẩm thực tế và hình ảnh không khớp, cũng không thể đưa ra giá trên trời. Cái này không phù hợp với quy tắc hành nghề. Anh ta nghe nhưng không tức giận, khóe miệng hơi cong, mang theo nụ cười như có như không. Cặp mắt tràn đầy cảm bẫy kia liếc qua mặt cô, nhàn nhã một câu. Đây đã là tiêu chuẩn thấp nhất, về phần có phải miệng hùm gan sứa hay không, em hoàn toàn có thể đi đâu đó để kiểm tra. Người đàn ông bao phủ bởi khí chất cuồng dã, nói với giọng trầm thấp nguy hiểm, dùng ánh mắt nóng rực xâm lược cô. Nói xong, ngón tay người đàn ông chỉ khách sạn mập mờ phía đối diện. Hai gò má của Cố Tử Mạt bỗng dưng nổi lên hai áng ửng hồng, cô bị một người đàn ông trêu đùa, thật là bi kịch trần gian. Cô thật sự có cái suy nghĩ thế này, chẳng lẽ mỗi người đều có thể khi dễ cô sao? Không được, cô nhất định phải gỡ hòa một ván. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, bắt chước bộ dáng của Đại Thiến gầy gầy mái tóc dài của mình, vô vị nhún nhún vai, nhếch miệng lên, cười kiều diễm. Thật tốt, cầu còn không được, dù sao diện mạo của anh rất được, ra vào khách sạn với anh cũng không coi là mất mặt. Lục Duyệt Kiêu có chút như bị sét đánh. Nhìn bề ngoài, cô giống như một con tiểu bạch thỏ da mịn thịt mềm, mặc cho anh xâm lược chiếm tiện nghi. Ai lại ngờ, tiểu bạch thỏ lắc mình một cái, biến thành một chú thỏ tinh, am hiểu tính kế. Quả nhiên là yêu nghiệt, coi chuyện ngủ cùng đàn ông xa lạ, thành chuyện vui không nói, còn nói một cách nghiêm trang, mặt không biến sắc, tim không đập như vậy. Điều này cần huấn luyện bao lâu? Anh thật muốn xem chú thỏ tinh này còn có mánh khóe gì. Ngay sau đó, khóe miệng Lục Duyệt Kiêu nâng lên một đường cong, nét mặt tựa tiếu phi tiếu, che đi sự kinh ngạc lóe lên trong mắt. Hai người đạt thành nhất trí, một trước một sau đi về phía khách sạn đối diện. Mới vừa đi tới trước khách sạn, bước chân của Cố Tử Mạt lại ngưng trệ, nụ cười trên khóe miệng nhất thời cũng cứng lại trên mặt. Đi thôi. Khóe miệng của người đàn ông Lục Duyệt Kiêu khẽ nhếch, ra vẻ thân mật đi tới trước mặt Cố Tử Mạt, ôm chặt vòng eo của cô. Tay chạm vào mềm mại chọc cho thân hình cao lớn của anh chấn động. Cô gái nhỏ này xem ra rất gầy, sờ vào lại rất có cảm giác. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Kỳ thật chính là cảm giác an lòng. Bên hông truyền tới cảm giác ấm áp khiến cho Cố Tử Mạt không được tự nhiên. Nhìn về người đang chào đón bọn họ, cô càng cảm thấy khó chịu.

để điện thoại trên quầy bar, sau đó chậm rãi pha chế cho mình một ly rượu. Sau đó, anh ta mới lại bước tiếp vào, thân thể thon dài tựa vào khung cửa. Nhẹ nhàng đưa ly rượu lên môi nhàn nhạt, nếm thử một miếng, ánh mắt dọc theo bả vai của cô ta, một chút, lại chuyển qua cái mông, sau đó cúi đầu cười nói. Cô có thể nói cho tôi biết, không phải là tôi đi nhầm phòng rồi chứ? Cô gái nghe tiếng từ từ quay đầu lại, một đôi mắt câu hồn nhấp phách, mở to nhìn anh, đủ để gọi là thiên kiều bá mị. Cô ta hoàn toàn không cần nói chuyện, đàn ông mà bị đôi mắt của cô gái nhìn cười một tiếng sẽ không màng sống chết. Người đàn ông đợi không thấy cô gái trả lời, khẽ lắc đầu một cái, xoay người đi về phía quầy rượu, vừa đi vừa nói. Nếu như không phải tôi đi nhầm phòng, đó chính là cô đi nhầm. Nhân lúc tâm tình của tôi còn không phát tác, tốt nhất cô nên rời đi. Thế nhưng, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái không vì bị anh cự tuyệt mà thất sắc, trên mặt của cô hiện lên một nụ cười đầy mê hoặc, đưa ra tay ngọc mềm mại xinh đẹp. Anh có thể tự mình tới đây kéo em thích như vậy. Người đàn ông đặt ly rượu lại trên quầy bar, xoay người đi tới, khom lưng nhặt quần dài màu vàng kim ở trên sàn nhà đưa cho cô. Vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười nói. Nếu cô có thể tìm thấy nơi này thì nên biết, tôi hoàn toàn có thể mời người tới đây cùng tiễn cô ra ngoài. Thừa dịp tôi còn kiên nhẫn, cô còn có thể mặc quần áo tử tế, từ cửa đi ra ngoài. Nụ cười của cô gái thoáng chốc cứng lại. Ngay người 2 giây, bỗng chốc, cô rút quần áo từ trong tay anh mặc vào. Người đàn ông tự giác quay lưng đi, cũng không phòng ngự, một đôi tay mềm mại không xương từ phía sau quấn lên bờ vai của anh. Đôi mắt sắc đầy nham hiểm của người đàn ông đột nhiên tối sầm lại, bàn tay y như kìm sắt bóp 2 ngón tay của cô gái. Tay của cô nếu còn tiến thêm một bước, tôi không dám chắc cánh tay này của cô sẽ còn nguyên vẹn đâu. Đau quá. Cô gái bị đau, vội vàng thu tay lại, ngoan ngoãn mặc quần áo tử tế, đằng đằng tức giận đi đến cửa phòng, nhưng đi vài bước lại căm giận bất bình vòng trở lại hỏi. Anh rốt cuộc là ai? Tôi chính là ảnh hậu, làm sao anh có thể ngay cả mặt mũi của tôi cũng không cho? Mày đẹp của người đàn ông nhíu lên, châm chọc cười nói. Cô bán, chẳng lẽ tôi cũng nhất định phải mua sao? Trời đời không có đạo lý như vậy. Ninh Uyển bị đả kích chưa từng có, vẻ mặt kích động trả lời. Đúng, anh nói đúng, nhưng là chưa từng có ai sẽ trực tiếp nói với tôi lời như thế cả. Anh là người đầu tiên, sức mạnh của anh rốt cuộc đến từ nơi nào? Theo tôi được biết, anh vẫn ở tại phòng cao nhất của khách sạn này. Cả thành phố đều biết, phòng trên tầng cao nhất của khách sạn Đằng Giang không phải tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể vào ở. Bối cảnh của anh cũng không đơn giản, rốt cuộc là ai? Người đàn ông không thể nín được cười, một tay anh ấn lên huyệt thái dương của mình, suy nghĩ một chút mới nói. Đúng như các người đã thấy, tôi chính là một hoa hoa công tử đẹp trai, được kế thừa một chút tài sản từ tổ tiên, quen một vài người có tiền, có quyền, thần bí qua lại với xã hội thượng lưu. Cũng bởi vì bối cảnh xuất thân thần bí của tôi, không thiếu những nữ nhân, ngôi sao, người mẫu đều nghĩ tất cả biện pháp đến gần tôi, bao gồm cả người kiêu ngạo giống như cô vậy. Anh đưa tay sau cô một chút. Ảnh hậu ạ. Ninh Uyển trầm mặc một cái, lại quật cường ngẩng đầu lên, tiến lên, nhìn thẳng ánh mắt của người đàn ông hỏi. Không nói cho tôi tên của anh sao? Tôi chỉ muốn biết mình thua dưới tay của ai. Người đàn ông nhìn vẻ mặt của cô gái, trong nháy mắt liền chợt hiểu, vẻ quật cường của cô ấy vừa vặn trùng với một gương mặt khác. Chờ anh phản ứng, anh không nhanh không chậm bước đi tới cửa, thay nàng mở cửa cười nói. Cái này cũng không quan trọng. Ninh Uyển lại bị cự tuyệt một lần nữa, ngây ngẩn nhìn hướng cửa, cắn răng, vừa định nói gì đó, liền nghe được điện thoại người đàn ông vừa đặt ở trên quầy bar vang lên một tiếng. Hẳn là có tin nhắn. Hình như người đàn ông này rất để ý đến tin nhắn, 3 bước 2 bước đi tới. Lục Giật Kiêu không ngờ trễ như thế, vẫn nhận được tin nhắn của cô ấy, trên đó viết. Tôi nghĩ rồi, vẫn cảm thấy anh phục vụ tương đối ấm lòng, cho nên tôi suy nghĩ lại, quyết định để cho anh tiếp tục làm chú rể già của tôi. Ở phần cuối của tin nhắn, cô ấy còn để một ký hiệu nháy mắt dí dỏm. Chờ nhìn đến tin nhắn, anh giống như là gặp phải chuyện phiền não, lắc đầu một cái, còn chau mày lại. Chờ đặt xuống điện thoại di động, khóe môi anh lại cong lên, trên mặt chỉ còn lại nụ cười không thể làm gì. Ninh Uyển đem tất cả điều này để ở trong mắt. Cô ngẫm nghĩ trong lòng hỏi. Anh có cô gái yêu thích rồi à? Ừ. Người đàn ông nhíu mày. Cô chỉ về phía điện thoại di động của anh. Cô gái gửi tin nhắn cho anh, sức ảnh hưởng của cô ấy cũng không nhỏ. Người đàn ông đầu tiên là sững sờ, sau đó bật cười ra tiếng. Sự sáng suốt của ảnh hậu cũng không phải quá tốt, tôi muốn cho cô thêm điểm, chỉ là cô mới chỉ đoán đúng một phần nhỏ. Anh dừng một chút nói tiếp. Giới tính của cô ấy. Thật sao? Ninh Uyển tỏ vẻ hoài nghi. Người đàn ông cười nói. Đã muộn rồi, bây giờ thì đi về nghỉ ngơi, ngày mai dung nhan của ảnh hậu sẽ càng thêm xinh đẹp. Anh ta nhắc nhở cô trở về đi ngủ, giữ sắc đẹp. Anh thật quan tâm. Ninh Uyển khoa trương kêu lên. Nhưng mà tôi lại nghĩ, mỹ phẩm đắt tiền giúp tôi giữ gìn tuổi thanh xuân xinh đẹp dễ dàng hơn nhiều. Nếu tìm được một phiếu cơm dài hạn, lo gì một khoản mỹ phẩm nhãn hiệu lớn, khuôn mặt làm sao cô đơn cao có chứ? Người đàn ông bất đắc dĩ buông tay. Đáng tiếc chỗ này của tôi không có bất kỳ mỹ phẩm nào. Ninh Uyển lại gặp phải cự tuyệt một lần nữa. Cô bước ra cửa rồi lại đột nhiên quay người. Tôi nghĩ tới một vấn đề nữa. Anh có phải là Lục Giật Kiêu trong truyền thuyết hay không? Người đàn ông nhún vai một cái. Cô ôm cây đợi thỏ ở nơi này lâu như vậy, sẽ phải nghe được người giúp việc gọi tên của tôi chứ? Họ gọi anh là Minh Tuyên thiếu gia. Nhưng là tại sao người giúp việc ở đây có thể gọi thẳng tên của chủ nhân? Huống chi? Người đàn ông bật cười. Không có gì nhưng là, cô nghe được hoàn toàn chính xác. Ninh Uyển giờ khóc giờ cười, lông mày nhíu lên. Anh thật đúng là một điều bí ẩn, đồng thời cũng là một người đàn ông cổ quái. Người đàn ông lắc đầu cười một cái, cũng không tiếp tục đi tới cô, quay đầu lại đi vào phòng, bấm chuông phân phó quản gia 10 phút sau đi vào tổng vệ sinh, sau đó lại dặn dò một câu, về sau nghiêm cấm bất kỳ cô gái nào vào phòng ngủ của anh. Sau đó, anh trở lại trước quầy bar, nhìn chằm chằm điện thoại di động mấy giây, vừa nhìn về phía cửa đã không còn ai đứng ở đó nữa. Cố Tử Mạt tựa cằm trên gối đầu, vẫn nhìn chằm chằm điện thoại di động, vậy mà trên màn hình vẫn không thấy một chút tin tức nào. Cô nhất thời cảm thấy hơi suy sụp. Rõ ràng cô cho kẻ giả mạo một ân điển cực kỳ lớn, nhưng bây giờ lại biến thành cô lo lắng cùng đợi kẻ giả mạo trả lời lại. Thật là choáng nặng, cái người không biết cảm ơn này, thậm chí ngay cả tin nhắn cũng không trả lời. Cô thiếu kiên nhẫn, ở phương diện này cực kỳ không có tiền đồ, nhịn không được bao lâu liền trực tiếp bấm số của anh ta. Vừa mới nghe thấy bên kia nhận điện thoại, cô liền đùng đùng nói. Nhanh lên một chút, lên tiếng, tôi ra lệnh cho anh, lên tiếng. Chị. Người đàn ông còn chưa ngủ, đùa dai chi một tiếng. Cô bị âm thanh này của anh ta làm cho hắc tuyến đầy đầu, nhưng cũng lại thấy buồn cười. Người đàn ông này có lúc thích nói năng thận trọng, nhưng lại luôn có thể trong lúc lơ đãng làm cho cô vui vẻ. Cô không nhịn được trả lời, cố làm ra vẻ thâm trầm đùa giỡn nói. Không nhìn ra, anh cầm tin con chuột à? Vừa đúng để tôi tính cho anh xem, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Nói xong, nàng liền bẻ đầu ngón tay rồi đổi lên chân. Tôi cầm tin con chuột, có khả năng cô thuộc loài cú mèo. Người đàn ông bất đắc dĩ nói, giọng nói trầm khàn truyền từ đầu bên kia qua ống nghe. Liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô có thể ngủ mới là lạ. Cô quyết định bò dậy, lấy ra một bộ quần áo từ trong tủ quần áo, vừa kẹp điện thoại di động, vừa vội vàng nói. Đúng, tôi chính là cú mèo đấy, kẻ giả mạo. Nếu tôi đã quyết định để cho anh là chú rể giả rồi, vậy bây giờ chúng ta đi mua nhẫn cưới, áo cưới ngay. Nếu bụng của tôi lớn, mặc áo cưới nhìn sẽ không đẹp. Cô không sao chứ? Hay là cô thật sự có? Khóe miệng người đàn ông giật giật, chớp mi, không nhịn được nhạo báng hỏi. Tôi sao có thể không có việc gì? Tôi có việc đấy. Việc hai chúng ta đi mua nhẫn cưới áo cưới không coi là chính sự sao? Lợi dụng lúc tôi còn nguyện ý để cho anh làm chú rể giả, anh còn kiêm làm vú em miễn phí, còn không nhanh lên. Cô gái nhỏ không cho là đúng, lấy thân phận phụ nữ có thai của mình mà kiêu ngạo. Sắc mặt người đàn ông từ lúc ban đầu bình thản đến lúc này lông mi nhíu chặt lại. Giây lát anh ta mới nói. Được, cô nói địa điểm đi. Đầu kia nói ra một địa điểm, anh cúp điện thoại. Sau đó anh cởi áo ngủ trên người, kéo tủ quần áo ra, từ bên trong lựa ra lấy một cái áo sơ mi màu ngà. Sau khi mặc vào soi gương, thay giày, cầm ví tiền cùng điện thoại di động lên, đi ra cửa. Cố Tử Mạt cũng không phải đợi lâu, Lục Giật Kiêu đã xuất hiện. Bọn họ hẹn ở khu vực đường lớn gần sông, quanh đây có tất cả các loại cửa hàng. Tin nhắn cô gửi khiến tôi có ý nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ cô còn có thí sinh dự bị cho chiếc chú rể giả này sao? Vừa gặp một chút, khuôn mặt người đàn ông xa sầm hỏi cô. Anh ta hỏi như vậy lại khiến Cố Tử Mạt thật sự không phản bác được. Trước mắt mà nói, cô thực sự chỉ nhận được một thí sinh. Người đàn ông cũng không để ý đến thái độ của cô, ngược lại khí định thần nhàn, móc một tờ giấy từ trong túi tiền. Chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Thấy anh ta lấy ra chứng cứ, cô không chút nghĩ ngợi, liền cố gắng với tay, giật lấy tờ giấy kia, cố gắng tiêu hủy chứng cứ của anh ta. Nhưng anh ta tay dài chân dài, vừa nhấc cánh tay lên thì cô đã hoàn toàn không có cách nào. Cô cướp đoạt không thành công, ghen ghét đi về phía trước, không để ý tới cái kẻ giả mạo dựa vào thân thể giành thắng lợi này nữa. Cô đi ở phía trước, còn người lại liếc về phía sau, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Cô không khỏi quay đầu lại, chuẩn bị gọi anh đi theo. Đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh phóng đại N lần ép tới gần xuất hiện trước mặt mình. Ngay sau đó, cả người cũng bị anh ta kéo vào trong ngực. Bàn tay to của hắn duỗi ra, liền siết chặt cô ở đó. Đầu của cô trở nên trống rỗng, chỉ nhớ rõ anh ta nhẹ nhàng xoay tròn một cái, thân thể hai người mới ổn định lại.